Độc chiếm Fly, Fly, góc truyện audio.com. Tại nhà riêng của Cát Vũ, cậu đặt Nhân Mỹ xuống giường trong khi cô vẫn không ngừng kêu gào. Nóng quá, khó chịu quá, Cát Vũ lại ôm chặt Nhân Mỹ vào lòng quát lớn. Em không bình tĩnh lại được à, em muốn cởi đồ. Nóng quá, Nhân Mỹ vẫn không ngừng la toáng lên. Cát Vũ im lặng hồi lâu rồi xoay người Nhân Mỹ lại kéo khóa váy cô xuống. Rồi lột hết quần áo Nhân Mỹ ra. Tất cả những việc này Cát Vũ đều làm rất mạnh tay. Nó như để trấn an trái tim cậu. Biết rằng làm thế này là có lỗi nhưng cậu không muốn Nhân Mỹ phải chịu khổ như thế này nữa. Nhìn người con gái lõa thể trước mặt mình trong người cậu trào lên dục vọng. Cát Vũ nhắm mắt kìm nén. Trong thâm tâm vang lên tiếng nói. Cô ấy giờ đang nằm trong tay mày đấy. Còn đợi gì nữa? Một giọng nói khác vang lên. Làm thế chẳng khác nào xúc phật. Cát Vũ lắc đầu cho tất cả những ý nghĩ tan biến. Nhân Mỹ vẫn không ngừng bấu víu người cậu càng thêm những ý muốn. Cuối cùng Cát Vũ bế thốc Nhân Mỹ vào phòng tắm dội một gáo nước lạnh lên người cô. Nhân Mỹ bị dội nước cảm thấy có vẻ đỡ hơn. Cái nóng trong người cũng nguôi ngoai phần nào. Cô thôi không gào thét nữa. Cát Vũ lấy áo choàng tắm choàng vào người cô rồi bế cô trở lại giường. Cậu thở phào nhẹ nhõm, coi như là cậu chưa làm điều gì có lỗi với Nhân Mỹ. Cũng may là kẻ khốn nạn kia cho Nhân Mỹ cắn ít thuốc nếu không thì e là... Điện thoại của Nhân Mỹ khẽ rung lên. Cậu không về à, muộn rồi kìa. Cát Vũ nói giọng lạnh lùng. Hôm nay cô ấy sẽ ở lại đây. Khánh Lâm hốt hoảng. Chấm, ai, anh là ai mà lại cầm điện thoại của Nhân Mỹ? Tôi là Cát Vũ, nói với giám thị ở đó là hôm nay Nhân Mỹ có việc phải về nhà đột xuất. Ngày mai cô ấy sẽ trở lại trường, rồi không để Khánh Lâm trả lời thêm. Cát Vũ tắt máy, cậu nhìn đồng hồ, bây giờ đã là 9 giờ tối. Từ lúc đưa Nhân Mỹ về cậu chưa ăn gì và cũng chẳng muốn ăn. Trong lòng cảm thấy rất tư xê giận. Không biết kẻ nào đã hại Nhân Mỹ. Rõ ràng cô ấy đâu có gây thù với ai. Và lại khi cô ấy đến, cậu có cảm giác mọi người rất quý trọng cô ấy. Nhưng rồi Cát Vũ chợt nhớ đến một người. Trong khi cậu còn chưa vội kết luận thì điện thoại đã rung lên. Là Kiên, đại ca, tìm ra rồi, là bảo an, cô ta nhờ phục vụ đi mua nước lọc rồi. Chưa nói hết câu thì Cát Vũ đã gằn giọng. Đánh cho con khốn nạn ấy một trận đi, rồi cho nó một viên để nó lắc đến sáng. Nói rồi Cát Vũ ném điện thoại sang một bên. Khuôn mặt cậu lúc này tối sầm nhìn rất đáng sợ. Cát Vũ châm một điếu thuốc. Chẳng biết từ bao giờ cậu có thói quen hút thuốc mỗi khi cần giải tỏa. Chỉ biết là nó rất hữu hiệu vào những lúc như thế này. Đã bao năm cậu đổ đốn rồi nhỉ? Đã bao năm cậu không còn quan tâm đến mọi thứ xung quanh nữa. Bố cậu làm chủ cả một công ty lớn có nhiều cô gái trẻ vây quanh. Mẹ thì ở nhà cặp hết với ông này ông khác. Đã từ bao giờ gia đình cậu lại trở thành nơi như vậy? Có lẽ từ khi cậu biết được việc họ cướp được gia sản từ gia đình Nhân Mỹ. Cát Vũ khẽ nhắm mắt để cho tất cả đều lắng đọng. Sẽ qua thôi, cậu sẽ bù đắp cho Nhân Mỹ. Cậu không cho phép vật sở hữu của cậu phải chịu bất cứ một thương tổn nào khác. Nhưng cậu đâu có biết được, hằng ngày chính cậu lại đang là người giày vò cô ấy. Buổi sáng dậy Nhân Mỹ cảm thấy đầu mình như một quả tạ ngàn cân đặt trên cổ. Cô khẽ khàng ngồi dậy thấy toàn thân đau ê ẩm. Nhân Mỹ đưa mắt nhìn xung quanh, đây không phải là ký túc xá nữ. Rồi cô lại nhìn thấy chiếc váy và quần áo lót của mình vất là liệt dưới đất. Trên người cô chỉ khoác hờ một chiếc áo choàng tắm. Nhân Mỹ hoảng hốt, rốt cuộc thì cô đang ở đâu? Ai đã cởi quần áo cô? Nhân Mỹ, cô nhớ lại nhưng không tài nào nhớ nổi. Ký ức của cô chỉ dừng lại khi cô gái kia đưa cho cô cốc nước và cô cảm thấy mình như rơi vào mộng ảo. Dậy rồi à? Nhân Mỹ nhìn người con trai đang đứng trước mặt mình. Là Cát Vũ, em, Cát Vũ đến bên giường đỡ cô dậy rồi nói. Ăn cháo nhé, nghĩ đến cháo dịch vị trong bụng bắt đầu sôi sục. Từ hôm qua đến giờ cô chưa ăn gì. Nhân Mỹ khẽ gật đầu. Cơ hồ của Cát Vũ có phần ngạc nhiên. tại sao không hỏi, tôi biết em có rất nhiều câu hỏi. Nhân Mỹ thở dài rồi đáp, chưa chắc anh đã trả lời. Em biết thế là tốt. Cát Vũ cảm thấy trong lòng có gì đó khó tả. Cô ấy thậm chí còn chẳng đả động gì đến việc cậu đã cởi quần áo của cô ấy và cũng chẳng thèm hỏi rằng cậu có làm gì cô ấy không. Dù sao thì việc cũng xảy ra rồi. Có hỏi cũng chẳng giải quyết được gì. Cát Vũ giữ nguyên thái độ lạnh lùng. Thì ra là cô ấy vẫn tưởng cậu đã làm điều ấy với cô. Tại sao lại giữ thái độ bình thản đến vậy? Liệu đứng trước mặt cô và làm những điều ấy với cô là một người khác thì cô ấy cũng giữ thái độ ấy hay sao? Nghĩ vậy cảm giác tức giận lại trào lên trong lòng Cát Vũ. Cậu đứng dậy quay mặt đi rồi buông một câu nói. Tôi phải đến trường, cháo để trên bàn, em có thể không ăn nếu em không muốn. Khóa cửa và để chìa khóa vào sau chiếc bình cứu hỏa. Nói rồi Cát Vũ xách cặp ra khỏi nhà. Thực ra ngôi nhà này cậu rất ít khi lui tới. Nếu không phải hôm qua Nhân Mỹ bị như vậy thì cậu cũng sẽ không đến đây. Đơn giản vì cậu không thích sự cô đơn nơi đây. Mong rằng sẽ có một lần nữa được quay trở lại đây. Cùng Nhân Mỹ, cách chương.